Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chờ đợi người, thị trưởng Siradel ở bệnh viện bị bắt cóc tin tức. Tuy nhiên trước tiên liền bị quan phương ép xuống, nhưng là một số có được đặc thù con đường người vẫn như cũ đạt được tin tức này. Tỷ như, Raglan, vị này trưởng quản lấy Edith Liệp Ma Nhân điểm liên lạc lữ điếm lão bản trên mặt ngưng trọng đập. Trước mắt cái bàn, phát ra, bang, bang, tiếng vang, không thể nghi ngờ, Siradel bị bắt cóc vượt ra khỏi dự tính của hắn. Trên thực tế, ở HD Lâm bị Webster xử lý, sau đó xuất hiện cái kia ngàn vạn quái vật thời điểm. Liền đã vượt ra khỏi Raglan đoán trước, hô, ai cũng không thích ở ngoài dự liệu sự tình, Raglan tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng may mắn chính là... Hắn sớm thành thói quen cái này lại siêu xuất trưởng khống sự tình. Dù sao, cùng Liệp Ma Nhân móc nối sự tình, dù ai cũng không cách nào cam đoan là 100% nắm giữ. Quen thuộc siêu xuất trưởng khống sự tình, tự nhiên cũng hiểu được nên như thế nào giải quyết. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp. Đối với câu nói này Raglan đã trải qua lúc đầu cho rằng là đánh giám về sau. Liền trở nên 10 phần tán thành, nếm qua thua thiệt, đủ để bảo hắn biết lúc này nên làm như thế nào. Bởi vậy, lữ điếm lão bản bưng lên một bên bia, uống một hơi cạn sạch về sau, liền sải bước hướng về trên lầu, tần nhiên chỗ gian phòng đi đến, không cần gõ cửa, cửa sớm đã mở ra, cùng các ngươi bọn gia hỏa này đánh giao đạo liền là có chỗ tốt như vậy, Raglan nhìn lấy ngồi ở. Cái ghế trung đẳng hắn tần nhiên, không khỏi nhún vai, sau đó, lại nhìn thấy tần nhiên lạnh lùng, mặt không thay đổi mặt lúc, lại tiếp tục một nhún vai. Đương nhiên, cũng có bất hảo chỗ, nói, vị này lữ điếm lão bản trực tiếp đi tới tần nhiên trước mặt. Đối với chuyện trước mắt thấy thế nào? Lữ điếm lão bản hỏi, chuyện gì? Tần nhiên hỏi lại nói, cả kiện sự tình. Từ HD Lâm tên ngu xuẩn kia đem đồ vật mất đi về sau. Phát sinh sở hữu sự tình. Lữ điếm lão bản chỉ một bên giường. Ở tân nhiên biểu thị không ngại về sau. Đối phương ngồi xuống bên giường. HD Lâm đúng là ngu xuẩn. Tân nhiên nhàn nhạt nói rằng. Chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Lữ điếm lão bản trừng lên hai mắt. Nhưng không có chút nào dùng. Tân nhiên chỉ có ngần ấy một chút đầu. Người biết đến, ta chỉ không phải những thứ này. HD Lâm vì tìm về mình mất tích nữ nhi, trộm cướp món đồ kia, đúng là ngu xuẩn, chuyện này không cần lại đề, ta nói chính là, làm ra chuyện này người. Bắt cóc HD Lâm nữ nhi, ép buộc thị trưởng Siradel ra hỏa kia, Raglan nhấn mạnh. Hắn cho là mình đã nói đến đủ rõ ràng, đáng tiếc là, tần nhiên không có trả lời. Liền trầm mặc như vậy ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, người biết rõ cái gì à, người nhất định biết rõ cái gì, nhanh lên nói cho ta biết đi. Lữ điếm lão bản vội vàng sao động đứng lên, vòng quanh tần nhiên xoay lên vòng tròn, hắn kỳ vọng dùng phương thức như vậy đến biết mình muốn phải biết. Nhưng là, tần nhiên hoàn toàn bất vi sở động, ngồi ở chỗ đó tần nhiên, phảng phất là một pho tượng. Căn bản không nhìn lấy lữ điếm lão bản, cái này khiến Raglan cảm nhận được tức giận, nhưng rất nhanh, Raglan liền tiết khí, bởi vì, hắn thật sự là quá rõ ràng Liệp Ma Nhân đám người kia tính khí. Nguyện ý nói cho ngươi, liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết, không muốn nói cho ngươi biết, nói cái gì cũng vô dụng, thật là rất giận người. Có lúc, hắn thật muốn hung hăng rút đành những thứ này khốn nạn. Nhưng là vừa nghĩ tới thực lực sai biệt, Raglan lại lần nữa dưới đáy lòng yên lặng thở dài một cái. Bất quá, Raglan cũng không hề từ bỏ, cho dù là nói cái gì cũng vô dụng, làm cái gì cũng sẽ thất bại điều kiện tiên quyết, hắn vẫn như cũ sẽ không lui e sợ. Quật cường không đơn thuần là Liệp Ma Nhân, còn có cùng Liệp Ma Nhân tương quan những người kia, lớn đều có tính khí như vậy. Chỉ bất quá. Chính bọn hắn đều không có phát hiện thôi. Will, trước ngươi cùng Will nói những lời kia, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. mà lại, lấy ngươi đối với Will cảm quan, ngươi cũng nhất định sẽ không cố ý nhắc nhở hắn, cho nên. Ngươi nhất định biết rõ cái gì, Raglan 10 phần chắc chắn nói rằng. Mà lần này, tần nhiên không có dấu Zimani Raglan nói là sự thật, cho nên, Umani tần nhiên gật gật đầu. Còn có đây này, Raglan lần nữa truy vấn bắt đầu, nhưng cái gì trả lời cũng không có. Tần nhiên lần nữa trầm mặc bắt đầu. Raglan nhìn lấy ngồi ở chỗ đó tần nhiên, nắm vuốt nắm đấm, thở hồng hộc, nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi biết rõ ngươi bây giờ bộ dáng này là cỡ nào đáng giận. Raglan miệng bên trong phát ra tức giận tiếng la, sau đó, cứ như vậy trừng lớn hai mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm tần nhiên, cái này loại nhìn chằm chằm, một mực kéo dài mấy phút đồng hồ, cuối cùng, Raglan thật sự là con mắt chua xót, không được không dụi dụi con mắt, mà liền tại Raglan dụi mắt thời điểm, tần nhiên đột nhiên mở miệng, còn kém một chút, đột ngột lời nói, để lữ điếm lão bản cấp tốc buông xuống tay, chỉ là nhìn về phía tần nhiên ánh mắt càng phát bất thiện. Người cố ý à, kém một chút, điểm nào nhất, Raglan thập phần lo lắng tần nhiên lần nữa trầm mặc. Miệng bên trong thấp giọng lầm bầm một câu về sau, liền lập tức mà hỏi, vị đại nhân vật kia là ai? Tần nhiên chậm rãi nói rằng, đại nhân vật, ngươi nói là, Raglan sững sờ về sau, phảng phất là nghĩ đến cái gì? Theo bản năng liền muốn nói ra, nhưng là vừa vặn hé miệng, nhưng lại ngừng lại, không cách nào nói ra, vẫn là nói sẽ phát sinh cái gì? Cứ thế tại khiến mọi người đối với danh tự này đều kiêng kỵ không sâu. Tần nhiên giơ lên đầu, lần thứ nhất nhìn lữ điếm lão bản, mà cái sau thì là lại lần nhún vai, thậm chí, còn bất đắc dĩ mở ra hai tay. Bất luận cái gì người biết, đều không thể cáo biết người không biết, liền ngay cả một số nhắc nhở đều không cho phép sao. Trừ phi, đối phương bản thân chủ động cáo chi cái kia người không biết sao. Lữ điếm lão bản không có trả lời, nhưng lữ điếm lão bản thái độ thì sớm đã nói rõ hết thảy. Đầy đủ tần nhiên làm ra suy đoán, có ý tứ tần nhiên nói như vậy lời nói, cứ như vậy đứng lên, ở Raglan không rõ ràng cho lắm nhìn soi mói, hướng về dưới lầu đi đến, ngươi đi làm cái gì? Raglan không nhịn được hỏi, đi đại sảnh bọn người, tần nhiên trả lời như vậy lấy. Chờ người, chờ ai, Raglan tra hỏi một lần nữa bị tần nhiên không nhìn, cũng không phải cố ý, bởi vì, ở tần nhiên đi xuống thang lầu thời điểm, ngoài khách sạn liền truyền đến tiếng thắng xe chói tai, Will vội vã chạy vào, dùng thanh âm dồn dập nói rằng, đê các hạ, mời đi theo ta, vị đại nhân kia muốn gặp ngươi. Được tần nhiên không có cự tuyệt, cũng không có có càng nhiều hỏi thăm. Đi theo Will sau lưng đi ra ngoài, không cần cự tuyệt, càng không cần hỏi Tamani hắn chờ đợi giờ khắc này đã đầy đủ lâu. Nên, lộ ra kế hoạch, hết chương.